Lão Tử đã khẳng định, cơ thể người được tạo nên từ những phân tử nhỏ bé liên kết với nhau bằng năng lượng. Ông tin rằng tâm trí là nhân tố hoạt động trên cơ thể theo những phương pháp huyền bí và chính tâm trí duy trì sự sống cho cơ thể. Lão Tử khuyên chúng ta hãy nuôi dưỡng khí và tìm cách để tăng cường nguồn năng lượng sống của mình. Đừng nuôi dưỡng những thứ gây đau khổ. Ông viết, kể cả chúng có đẹp biết bao. Văn hóa Trung Hoa xưa không hề có khái niệm nhạc vui hay nhạc buồn hay một số loại âm nhạc nhất định sẽ tạo nên một số cảm xúc cụ thể nơi con người. Âm nhạc với người Trung Hoa chỉ là một liệu pháp giúp tinh thần thăng hoa. Đam mê là một cảm xúc thúc đẩy chúng ta hành động. Nó cũng là một dạng năng lượng mạnh mẽ, cần chúng ta hết lòng trau dồi. Nhưng làm thế nào chúng ta có thể đam mê với một cơ thể ốm yếu? Người khỏe mạnh luôn rạng rỡ và vui vẻ. Họ tận hưởng cuộc sống và những niềm vui đó mang lại. Có một bí quyết để được như vậy, đó là làm sống lại trong tâm trí những khoảnh khắc đẹp nhất trong đời. Càng sống động càng tốt. Đó là những khoảnh khắc khiến bạn thăng hoa. Đã bao giờ bạn cảm thấy buồn vì chuyện gì đó, rồi một người bạn gọi điện mời bạn ra ngoài chơi chưa? Nỗi buồn của bạn sẽ nhanh chóng tan biến. Cuộc sống trở nên hối hả hơn trong những khoảnh khắc đó. Hãy chọn bạn bè, âm nhạc, sách để đọc thật cẩn thận. Xã hội đương đại ngày nay trở nên quá thụ động. Chúng ta chấp nhận mọi thứ mà truyền thanh, truyền hình và truyền thông xã hội phơi bày trước mặt chúng ta. Có một điều luôn là chân lý. Hãy sống tốt. Nhưng để sống tốt thì chúng ta phải có sức sống và yêu cuộc sống của mình. Khí trong cuộc sống hàng ngày. Sự chuyển đổi của khí là cần thiết nếu bạn muốn khí của mình được thanh tẩy và bảo toàn. Để làm được điều này, chúng ta phải duy trì các kênh truyền tải thông suốt, không bị cản trở. Khí huyết bị nhiễm bẩn là căn nguyên của hầu hết các loại bệnh. Thức ăn cũng đóng góp vào năng lượng của chúng ta. Thức ăn chết dẫn đến cái chết. Còn quá nhiều thức ăn lại cản trở năng lượng. Hãy là một người năng động, thường xuyên đi bộ, massage, thiền định, thở sâu. Đừng phớt lờ các bệnh thiếu ngủ. Thuốc ngủ chỉ là biện pháp tạm thời chứ không thể chữa lành cho chúng ta. Có thể chúng ta mất ngủ vì hệ thống thần kinh phải chịu những tổn thương không gì phục hồi được. Nhưng ngoài ra thì chúng ta phải tìm thêm cả các nguyên nhân gây mất ngủ khác. Nếu không ngủ đủ, ngủ sâu, sống tốt sẽ là chuyện rất khó. Mất ngủ cũng có thể là do khí bị ngăn cản. Bởi nếu như khí không được lưu thông tự do, nó sẽ tạo ra những điểm tụ. Khi khí tập trung vào một phần nào đó của cơ thể, nhất là bộ não, khiến cho bộ não phải hoạt động liên tục, không được nghỉ ngơi. Việc luyện tập một số động tác yoga nhất định và đi bộ có thể giúp khí trong cơ thể bạn lưu thông tốt hơn. Nước cũng rất quan trọng đối với khí. Trước một cơn bão, các ion dương tăng theo cấp số nhân trong không khí, tạo ra cảm giác tương tự cảm giác mệt mỏi hoặc căng thẳng cho con người. Khi bão tan, chúng ta sẽ cảm thấy thư thái ngay lập tức. Các ion âm có rất nhiều xung quanh các dòng nước lớn, bờ sông, bờ suối, thác, là những nguồn khí tươi mới quý giá. Người Trung Hoa tin rằng nước chính là vật truyền tải thiêng liêng của khí. Kết luận, hãy đi và sống một đời trọn vẹn. Chừng nào người ta còn dám đi đến một ngôi làng xa xôi hẻo lánh, nơi họ có thể tìm thấy một gian phòng nhỏ để qua đêm. Chừng nào họ vẫn vui thú với những phương tiện công cộng và hoạt động mua bán nơi lề đường, thì khi đó họ vẫn sẽ tìm thấy sự thoải mái trong những thứ nhỏ bé. Alexandra David Neal, My Journey to Lhasa. Tạm dịch, hành trình đến Lhasa. Những công việc bắt con người phải ngồi yên một chỗ dễ dẫn đến sự căng thẳng thần kinh, chất lượng cuộc sống bị hạ thấp và sự phó mặc. Hãy để các suy nghĩ tươi sáng, tích cực, dễ chịu thâm nhập vào những góc tối nhất trong tâm trí của bạn. Hãy cố gắng diễn giải lại quá khứ của bạn bằng suy nghĩ tích cực và đừng chôn chặt cuộc sống của bạn tại một nơi nào đó trên trái đất này. Hãy tự hỏi rằng, cuộc sống kỳ vọng gì ở bạn? Hãy thay đổi bối cảnh, tìm kiếm những gương mặt mới, không khí mới, xê dịch giúp con người làm mới tâm trí, giúp thư giãn và phục hồi tinh thần. Làm sao chúng ta có thể tự do khi dính chặt với ngôi nhà của mình như con hào bám chặt vào đá? Hãy đi để tìm kiếm niềm vui thay vì mỗi ngày trở về nhà với những món đồ đắt tiền cùng một bộ óc đầy rẫy định kiến và những so sánh phi lý. Tất cả những gì chúng ta cần chỉ là một cây bút chì và cuốn sổ. Rất nhiều người sợ cuộc sống nay đây mai đó. Những người khác thì ghét sự ổn định, ghét những thứ bất biến. Có những người mà ngày mai của họ sẽ chẳng khác gì hôm nay. Nhưng một con đường sẽ trở nên hấp dẫn và thú vị nếu chúng ta không biết nó sẽ dẫn mình đến đâu. Hãy đặt đích đến là một nơi bạn chưa biết gì về nó. Không ràng buộc, không nghĩa vụ, hành lý phải thật tối giản. Đi ra thế giới trên đôi chân mình chính là một niềm vui. Hãy tìm kiếm sự thỏa mãn trong thực tế đơn giản của việc bạn đang đứng ở một nơi xa lạ nào đó, không một vật quen thuộc, không một bóng người thân quen, để tận hưởng sự quyến rũ của vùng đất mới và những gương mặt mới. Trải nghiệm này sẽ để lại một dấu ấn khó phai trong tâm hồn bạn. Cười và hạnh phúc. Nụ cười rất cần thiết. Nó giúp chúng ta tẩy sạch đầu óc và trái tim mình. Có một số bệnh viện tại Ấn Độ chỉ định cười như một liệu pháp cho các bệnh nhân của họ. Nụ cười giúp chúng ta thư giãn và xóa mờ những nếp nhăn trên khuôn mặt. Qua đó, biểu lộ cảm xúc tốt hơn. Người hay cười hiếm khi bị bệnh tật. Hãy tập trung vào cái bạn có ở đây và ngay bây giờ. Như vậy là bạn đã đủ giàu có rồi. Hãy tự nhủ rằng mọi thứ luôn luôn thay đổi, bao gồm cả những rắc rối và bất hạnh. Không có gì là bất biến. Hãy lập một danh sách những thứ mang lại niềm vui cho bạn. Hãy cố gắng tạo cho mình ít nhất một niềm vui mỗi ngày. Bạn có thể làm vườn, nấu ăn, đi dạo, uống trà và nhâm nhi vài lát bánh mì nướng giòn. Hãy tạo ra những thứ mà bạn sẽ mỉm cười với chúng sau khi hoàn thành. Một khay bánh quy thơm phức, một khu vườn gọn gàng, một tủ chén được sắp xếp trật tự. Hạnh phúc quá ra lại phụ thuộc vào những điều nhỏ nhặt nhất. Và chúng ta không nên ngừng cố gắng để trở nên tự do, khiêm tốn, dễ chịu và hòa đồng. Hạnh phúc là một cuộc đấu tranh liên tục, là một bài tập thể chất cần được thực hiện thường xuyên. Chúng ta cần phải biết cách bảo vệ bản thân trước mọi nhân tố bên ngoài. Chúng ta cần phải biết rằng, ở đâu mình có thể sống được, và ở đâu thì mình có thể sống tốt. Đừng coi những đồ đạc tinh xảo, quý giá là mục tiêu. Thay vào đó, hãy tìm kiếm những niềm hạnh phúc tột cùng, lâu dài trong tâm trí và tinh thần của mình. Hãy tự do và tạo ra tính thẩm mỹ riêng cho sự tồn tại của bản thân. Mọi thứ đều có thể khiến chúng ta hạnh phúc. Với mỗi khoảnh khắc hạnh phúc, chúng ta cảm thấy mình sống trọn vẹn hơn. Chúng ta được trở thành chính mình. Có rất nhiều khía cạnh nhỏ trong cuộc sống hàng ngày có thể trở thành nguồn hạnh phúc cho chúng ta, như viết thư cho người thương, ăn tối với bạn bè hay dọn dẹp tủ chén. Bạn đã bao giờ mơ về tương lai chưa? Chúng chính là dấu hiệu chắc chắn cho thấy bạn tin vào chính mình. Chừng nào chúng ta còn sống, chúng ta vẫn có quyền lựa chọn. Những người tin bản thân họ nghèo khó và bất hạnh sẽ không thể trau dồi trí tưởng tượng và để cho những gì tươi đẹp sâu sắc bên trong họ mờ nhạt đi, chết dần, chết mòn. Tìm sự yên bình từ bên trong. Ai tin mình hạnh phúc thì sẽ hạnh phúc. Tất cả những gì tôi có đều ở bên trong tôi đây. Stilbo xứ Megara, một môn sinh của Socrates thế kỷ thứ 3 trước công nguyên. Không ai có thể tìm được sự yên bình nào lớn hơn chính trái tim của anh ta, là suối nguồn của những ý tưởng, khái niệm mà chúng ta phải tập trung để trở nên thanh thản và có một trật tự hoàn hảo. Chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. Chấp nhận cuộc sống và mỉm cười. Hãy chấp nhận những điều hiển nhiên với lòng biết ơn và tự nói với bản thân rằng trải nghiệm này dù sao cũng sẽ rất hữu ích. Hãy tránh những thứ có thể tránh được và đối diện với phần còn lại với tinh thần kiên định, nhẫn nại. Chấp nhận điều tồi tệ nhất sẽ giúp chúng ta loại bỏ sự hoài nghi, những hy vọng giả dối và nỗi lo lắng. Khi chúng ta tự nhủ rằng chúng ta có vô số thứ để mất, thì chắc chắn là vẫn có những thứ chúng ta sẽ nhận được. Nếu không thể chấp nhận được cuộc sống, thì chính cuộc sống sẽ ngăn chúng ta trưởng thành và tiến bộ. Chúng ta vừa là môn đệ, vừa là sư phụ của chính mình trong những gì trải qua của một ngày. Trí tuệ chính là điều biết mình phải làm gì ở một khoảnh khắc nào đó. Khi chúng ta ngừng chống lại cái hiển nhiên, cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên phong phú hơn. Cũng đừng cố gắng chống lại sự bất hạnh, hãy chấp nhận nó và tìm kiếm cái đẹp cũng như những thứ bù lại cho sự bất hạnh dù bạn đang ở bất cứ đâu. Hãy dậy sớm, tập thể dục, giống như người cao tuổi ở Trung Quốc, tập luyện khí công tại các công viên. Hãy sống đúng với bản chất của mình trong sự hòa điệu với thiên nhiên. Sự sống và cái chết. Sống không quan trọng, sống tốt mới quan trọng. Platon Grotto. Chỉ khi nào chúng ta biết thưởng thức cuộc sống thì chúng ta mới thật sự sống. Khi nhận thức cuộc sống như là một ngọn nến. Từ của Shakespeare, chúng ta mới dám tận dụng hết sự tồn tại của mình, sống có ý thức, tỉnh táo, chân thành và luôn luôn cảm nhận được những giới hạn của bản thân. Điều này giúp tâm hồn chúng ta cảm thấy bình an, giúp chúng ta chấp nhận điều tồi tệ nhất và giải phóng năng lượng của bản thân. Thời gian của chúng ta trên cõi trần là hữu hạn. Chúng ta nợ chính mình một cuộc sống hạnh phúc, cho dù hoàn cảnh của mỗi người là như thế nào đi nữa. Hãy bước một bước, rồi một bước nữa, nhưng đừng nhìn quá xa, về phía trước, hay về phía sau cũng vậy. Cuộc sống chỉ xoay quanh những vấn đề đơn giản của việc ăn uống, ngủ nghỉ và làm sao tận dụng thời gian tốt nhất có thể. Chúng ta không nên khao khát gì hơn ngoài việc được là chính mình. Thường thì chúng ta sẽ đặt ra rất nhiều câu hỏi về ý nghĩa của cuộc sống, rồi sau đó mới nhận ra câu trả lời không nằm trong từ ngữ mà ở những khoảnh khắc chúng ta không nhớ đến câu hỏi đó. Mục đích và tham vọng của chúng ta chỉ là phụ đề của cảm giác về việc được sống thật sự. Ở mỗi giai đoạn của sự phát triển tinh thần, cơ thể chúng ta chính là đồng minh tốt nhất. Cuộc sống của mỗi cá nhân càng được lấp đầy bởi những hoạt động tinh thần bao nhiêu, thì chúng ta càng biết rõ hơn về cách để sống ở những khoảnh khắc hiện tại và làm thế nào để sống trọn vẹn trong chính cơ thể mình. Hãy trải nghiệm cảm giác về cái chưa biết. Hiểu rằng, vũ trụ này chứa đầy những bí ẩn và hiện tượng không thể lý giải. Đó chính là câu trả lời cho những câu hỏi của chúng ta về ý nghĩa của cuộc sống. Chúng ta phải chấp nhận sự điên rồ nhất định để sống, không phải là để tìm nguyên nhân, mà là để nhận thức và chấp nhận sự hiện diện của cái huyền bí. Như Henry Miller từng nói, không ai từng tận hưởng một giấc mơ đẹp mà phàn nàn rằng làm thế là lãng phí thời gian. Thay vào đó, chúng ta hạnh phúc khi được tham dự một trải nghiệm giúp thực tại của mình thêm tươi đẹp và thăng hoa. Từ thế kỷ thứ 19, người phương Tây bắt đầu có sự lầm lẫn giữa tâm trí và tri thức, không còn nhìn thấy sự khác biệt giữa tâm trí và tâm hồn. Tâm hồn cần niềm vui, cũng giống như tâm trí cần ý tưởng và cơ thể cần thức ăn. Hãy uống champagne, nghiên cứu triết học kỷ nguyên mới và sống từng khoảnh khắc như thế. Đó là khoảnh khắc cuối cùng của mình vậy. Chúng chỉ có thể hạnh phúc nếu bản năng tự nhiên của mỗi người được thỏa mãn. Hãy sống từng ngày, đi trên con đường quanh co được tạo ra bởi nhịp điệu song hành giữa ngày và đêm, giữa các mùa. Hãy yêu nhân loại bắt đầu từ sự đa dạng, vô hạn của con người. Những thứ hạnh phúc giả tạo bóng bẩy sẽ tan biến như bong bóng xà phòng khi chúng ta trải qua sự mất mát. Sống trong niềm hạnh phúc thật sự có nghĩa là cố gắng tiệm cận sự hoàn thiện. Hãy chăm sóc sức khỏe của bạn và phấn đấu duy trì sự cân bằng giữa trí tuệ và tình cảm. Từng chút một, sự mất mát và cái chết sẽ trở nên không còn quan trọng bằng những thứ mà chúng ta nhận được hay cuộc sống của chúng ta. Sống là một nghệ thuật đạt đến đỉnh cao khi con người không còn cần làm việc nữa. Trong cuộc đời này, chúng ta sẽ thấy ngày càng có nhiều người sống đến 100, 105 hay 110 tuổi. Và chúng ta phải chuẩn bị cho những năm tháng tuyệt vời đó, tập hợp quanh mình những điều kiện cần thiết cho một cuộc sống trọn vẹn. Đừng bỏ mặc những giấc mơ của mình hay đóng cửa tâm trí trước những bí ẩn của cuộc đời. Để hạnh phúc, hãy sống đơn giản. Thật đáng ngưỡng mộ khi một người có thể sống gọn nhẹ và sẵn sàng cho mọi tình huống đến mức nếu quân thù chiếm cứ thành phố, anh ta có thể rời khỏi cổng thành với đôi bàn tay trắng mà không hề lo nghĩ gì. Henry David Thoreau, Weldon. Nghệ thuật tối giản, có ít đi, sống nhiều hơn. Bạn đã bao giờ nghĩ về những gì mình đang sở hữu và tự hỏi rằng có bao nhiêu đồ đạc trong số đó là dư thừa, không cần thiết hay không? Nếu phải loại bỏ chúng, bạn sẽ cảm thấy thế nào? Là một người sinh ra và lớn lên trong xã hội phương Tây, nhưng thấm nhuần triết lý phương Đông, tác giả Dominic Glory sẽ hướng dẫn bạn cách để từng bước một đạt đến một cuộc sống tối giản về đồ đạc, nhẹ nhàng về lối sống và thanh thản về tâm hồn. Hãy giải phóng bản thân khỏi những món đồ mà bạn không hề muốn hay cần. Hãy ăn uống lành mạnh và chăm lo sức khỏe thật tốt. Hãy thay đổi lối sống và điều chỉnh các mối quan hệ của bản thân. Bạn sẽ tránh xa mọi phiền toái về vật chất và có được một cuộc sống trọn vẹn hơn. Sài Gòn Books trân trọng giới thiệu.